Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mạn Mạn tiến lên giải khai gông cùm xiềng xích cho Lang Âm Tiên Tôn. Thân hoa kia run lên, bị bạch quang bao phủ, trong khoảnh khắc liền biến thành hình người. Lang Âm Tiên Tôn một bộ thắng tuyết bạch y, mặt mày lại thanh lãnh sắc bén. Còn chưa đợi Từ Mạn Mạn mở miệng, cự xương kiếm đã đặt trên cổ nàng. Từ Mạn Mạn theo bản năng lùi về sau, bị chặn ở cạnh bàn. Ca ca, không phải, Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, thấy ánh mắt Lang Âm Tiên Tôn lạnh lẽo như băng giá. Nàng suýt nữa tưởng Lang Âm Ma Tôn đang đứng trước mặt mình. Những chuyện thiếu đạo đức nàng đã làm đều xẹt qua trong đầu, khiến nàng chột dạ đến không thốt nên lời. Lang Âm Tiên Tôn lạnh lùng nói, vì sao ta bị hóa thành nguyên hình? Vì sao bị nhốt trong chậu? Vì sao đang ở đây? Từ Mạn Mạn vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Còn may hắn không nhớ rõ chuyện đêm qua, không nhớ rõ mình tay ác phá hoa. Tiên Tôn, người đây là mất trí nhớ sao? Từ Mạn Mạn giả vờ khó hiểu. Lang Âm Tiên Tôn trầm mặc, hóa ra cái kinh vô diệp kia là quân cờ đồ linh bộ mai phục tại Vạn Cực Cung. Hắn hôm qua dẫn chúng ta rơi vào cấm linh tuyệt trận của huyết tông. Thấy không địch lại, ta nhanh nghĩ ra một kế, giả vờ là gián điệp của huyết tông. Một phen lời ngon tiếng ngọt lừa gạt hắn. Hắn đưa chúng ta đến đây, chính là tổng đàn đồ linh bộ, Vô Hồi Điện. Lang Âm Tiên Tôn nghe Từ Mạn Mạn giải thích một hồi, dường như hoàn toàn không tin. Hắn tiến lại một bước, hơi cúi người, ánh mắt lạnh băng thấu xương. Từ Mạn Mạn không nhịn được ngả người ra sau, hai tay chống cạnh bàn, lưng cong thành một đường cong mềm mại. Nếu đúng như lời ngươi nói, vì sao hai má ngươi đỏ lên, tim đập nhanh, ánh mắt lấp lánh, không dám nhìn thẳng ta? Chẳng lẽ là có tật giật mình? Lang Âm Tiên Tôn hùng hồn dọa người, khiến Từ Mạn Mạn cảm thấy áp bức cực lớn. Tiên Tôn, kiếm người đặt trên cổ ta, ta đương nhiên sẽ sợ hãi. Khi ta sợ hãi sẽ như vậy. Từ Mạn Mạn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Lang Âm Tiên Tôn, nhưng trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của đối phương lại thấy bộ dáng chật vật mặt đỏ tai hồng của mình. Ngửi thấy mùi hoa từ người Lang Âm Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn cảm thấy mặt càng nóng. Nàng rất khó không nghĩ lại chuyện lúc trước mình đã làm có ý nghĩa gì. Cũng rất khó không ảo tưởng bộ dáng Tiên Tôn cao cao tại thượng không biết làm sao bị mình làm nhơ nhuốc. Nàng đúng là có tật giật mình, làm chính là hái hoa tặc. Lang Âm Tiên Tôn hơi nheo mắt, lùi lại một bước, buông kiếm, lẳng lặng nhìn nàng không nói. Từ Mạn Mạn nuốt nước bọt, giọng có chút nghẹn khan. Tiên Tôn vì sao nhìn ta như vậy? Lang Âm Tiên Tôn nói, hiện tại kiếm không ở trên cổ ngươi, ta xem ngươi giải thích thế nào về bộ dáng chột dạ của mình. Từ Mạn Mạn khóc không ra nước mắt, vẻ mặt như đưa đám nói, không phải ý đó, Tiên Tôn, ta thật sự không nói dối. Nếu ta có ác ý với người, đã không cởi bỏ pháp trận thả người ra, người nói có đúng không? Lang Âm Tiên Tôn nhíu mày, dường như cảm thấy những lời này có vài phần thuyết phục. Hắn nâng tay trái lên, dùng sức nắm chặt, cảm nhận được linh lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào cơ thể, nhanh chóng bù đắp chỗ trống trước đó. Hơn nữa ta căn bản không nói dối, là Tiên Tôn chính người mất trí nhớ, trái lại còn oan uổng ta. Từ Mạn Mạn lấy tay che mặt, ra vẻ ủy khuất, phản công, hu hu hu, nếu Mạn Mạn còn sống, nhất định sẽ không để ta chịu đựng oan ức không rõ này. Bị người khinh nhục, chịu đủ ủy khuất, Mạn Mạn, hu hu hu hu, giọng Từ Mạn Mạn và tình cảm phong phú mà khóc tang cho chính mình. Thậm chí còn nặn ra một giọt nước mắt. Dư quang lại trộm đánh giá Lang Âm Tiên Tôn, chỉ thấy Lang Âm Tiên Tôn vẻ mặt phức tạp, không cảm xúc nhìn nàng, khiến người đoán không ra trong lòng hắn nghĩ gì. Từ Mạn Mạn cảm thấy bất lực, Lang Âm Tiên tôn này tâm tư thật khó đoán, so với nàng còn không chơi bài theo luật, lãng phí kỹ thuật diễn tuyệt vời của nàng. Hắn như người mù kẻ điếc, không cho chút phản ứng nào. Đổi lại người khác, lúc này nên luống cuống dỗ dành nàng, lập tức xin lỗi nhận sai mới đúng. Khóc xong rồi sao? Lang Âm Tiên tôn đợi một lát mới nói, khóc xong rồi thì trả lời câu hỏi tiếp theo của ta. Từ Mạn Mạn thút tha thút thít buông tay, lộ ra đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn nói, tiên tôn còn gì chỉ giáo, ta đêm qua có gì khác thường không? Lang Âm Tiên tôn hỏi. Từ Mạn Mạn ấp úng nói, ta với tiên tôn không thân, cũng không biết thế nào mới là khác thường. Từ Mạn Mạn tự nhủ câu trả lời này không có sơ hở. Lang Âm Tiên tôn nói, ta vào đêm sau đó có lẽ sẽ có chút khác thường. Ban ngày liền quên việc ban đêm xảy ra. Trước đây ta đều tự mình mạnh mẽ đi vào giấc ngủ, để tránh gặp phải chuyện không lường trước. Thế gian rất ít người biết bí mật này. Hiện giờ nếu ngươi biết rồi, ta liền không cần giấu giếm. Nhưng ngươi phải giữ kín, không được tiết lộ nửa chữ cho người ngoài. Từ Mạn Mạn lập tức giơ tay lên trời thề, tiên tôn yên tâm, ta tuyệt đối giữ kín như bưng. Nếu không yên tâm, ta có thể lập tâm ma huyết thề. Lang Âm Tiên tôn liếc nhìn tay nàng đang giơ lên, nói, tốt. Từ Mạn Mạn ngẩn người, nàng khách sáo một chút, hắn thật đúng là không khách sáo. Từ Mạn Mạn miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi, bất quá lập tâm ma huyết thề tổn thương nguyên khí, chúng ta đối đầu kẻ địch mạnh, ta còn giữ lại chút thực lực, để tránh ảnh hưởng đến hành động sau này. Cũng đúng. Lang Âm Tiên tôn nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt Từ Mạn Mạn lấp lánh, không nhịn được hỏi, tiên tôn, tình trạng mất trí nhớ này của ngài là vẫn luôn như vậy sao? Nàng ban đầu cho rằng Lang Âm Tiên tôn chỉ là ngủ sớm, có thói quen tốt là mặt trời lặn thì đi ngủ, quen biết 300 năm, vậy mà sau khi chết rồi mới phát hiện một bí mật lớn như vậy của Lang Âm Tiên tôn. Lang Âm Tiên tôn trả lời, từ khi hóa thành hình người đã như vậy, có biết nguyên nhân vì sao không? Tại hạ hiểu một chút, tinh thông thảo mộc chi lý, có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Từ Mạn Mạn vốn định khiêm tốn một chút, nhưng nghĩ vị thần tiên trước mắt này không dành cách đối nhân xử thế, vẫn là nói thật đi, người tinh thông đến đâu, sao so được với niệm nhất tôn giả? Lang Âm Tiên tôn không cho là đúng, ta ở lưỡng giới sơn đã nghe nói niệm nhất tôn giả là người thông hiểu cỏ cây nhất thế gian, sau đó đến tứ di môn cầu hỏi ông ta về việc này. Niệm nhất tôn giả từng nói, đạo sinh vạn vật, đến đủ thì thiếu, quá đầy thì tràn, không có gì là hoàn hảo. Ta sinh ra cường đại, có tất cả ắt có mất đi, đây có lẽ là vận mệnh ta phải chấp nhận. Nghe Lang Âm Tiên tôn chậm rãi nói, Từ Mạn Mạn mới biết nguồn gốc sư phụ mình kết bạn với Lang Âm Tiên tôn. Sư phụ nàng là một ông lão nhỏ bé luôn cười ha ha, thoạt nhìn bình thường, nhưng lại có trí tuệ xử thế khác thường. Từ Mạn Mạn quá quen thuộc với sư phụ mình, nàng có thể nghe ra, sư phụ nói với Lang Âm Tiên tôn những lời này, ý chính là một, trời biết chuyện gì đang xảy ra. Có thể nói, không biết, thành cao thâm huyền diệu như vậy, ngoài sư phụ, chỉ có chính nàng thôi. Ta quả nhiên được chân truyền của sư phụ. Từ Mạn Mạn thầm nghĩ, hiện giờ ta đã khôi phục linh lực, có thể giết ra ngoài. Lang Âm Tiên tôn xoay người đi về phía cửa. Người có thực lực nói chuyện quả là tự tin. Hiện tại rời khỏi cấm linh tuyệt trận, linh lực của Lang Âm Tiên tôn cũng đang không ngừng khôi phục. Với tu vi của hắn, muốn đánh lui đồ linh bộ cũng không khó. Nhưng Từ Mạn Mạn nắm lấy cánh tay hắn, vội nói, tiên tôn khoan đã. Lang Âm Tiên tôn dừng chân nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc. vì sao ngăn cản ta? Từ Mạn Mạn cười gượng nói, tiên tôn nghe ta nói vài câu nữa. Kinh Vô Diệp đang chuẩn bị truyền tống pháp trận, muốn đưa chúng ta đến Nghịch Mệnh Bộ, cùng Phụ Nhạc Thần Tôn xử trí. Nếu chúng ta bây giờ giết hết Đồ Linh Bộ, sẽ không biết Nghịch Mệnh Bộ ở đâu, cũng không cứu được Phụ Nhạc Thần Tôn, chi bằng trước che giấu tung tích, đợi thăm dò kỹ lưỡng rồi bắt bọn chúng một mẻ lưới. Ta còn nghe nói, Nghịch Mệnh Bộ mới là trung tâm của Huyết Tông. Nếu có phục sinh chi thuật, chỉ có ở Nghịch Mệnh Bộ. Từ Mạn Mạn nói có lý, Lang Âm Tiên Tôn liền không tranh luận với nàng nữa. Vậy theo lời ngươi nói, ta còn phải biến về nguyên hình phong ấn trong cái chậu hoa kia. Hắn bất mãn nhíu mày, cái phong ấn pháp trận này ngài có thể tự mình kết trận. Khi nào thời cơ đến, tự mình nghĩ ra là có thể giải trừ pháp trận. Từ Mạn Mạn nói, cách này ngược lại không tệ. Người khác nhìn thấy lỗ ân giam vẫn như cũ, vạn vạn không ngờ chìa khóa lại nằm trong tay tù nhân. Chỉ là Lang Âm Tiên Tôn dường như có chút kháng cự việc biến thành hình hoa. Nhưng suy nghĩ một lát, vẫn miễn cưỡng gật đầu. Khi nào hành động? Hắn lại hỏi. Từ Mạn Mạn nói, trước mắt Lê Khước và Ngao Tu bị giam ở chỗ khác. Bọn họ còn chưa biết kế hoạch này. Ta đi tìm họ trước, để tránh đến lúc đó không ăn ý, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lang Âm Tiên Tôn gật đầu nói, ta đi cùng ngươi, không cần đâu, ta tự mình đi là được. Ngươi đợi ở đây, tránh bị người khác phát hiện. Cũng may lúc này Lang Âm Tiên Tôn tương đối nghe lời. Từ Mạn Mạn dặn Lang Âm Tiên Tôn ẩn nấp kỹ, bản thân mới mở cửa đi ra. Ngay khi đóng cửa lại, nàng liền vỗ vỗ ngực thở phào một hơi. Ngực đúng là đập hơi mạnh, không biết là chột dạ nhiều hơn, hổ thẹn nhiều hơn, sợ hãi nhiều hơn, hay là cái gì khác. Nàng thật sự sợ Lang Âm Tiên Tôn biết mình đã làm những chuyện đó. Đến lúc đó chỉ sợ làm phân bón hoa cũng không khiến Tiên Tôn hết giận. Hiện giờ đã biết chút bí mật, những nghi hoặc trước đây dường như đều có lời giải thích. Vì sao Lang Âm Tiên Tôn chưa bao giờ xuất hiện vào buổi tối? Vì sao Lang Âm Tiên Tôn chưa bao giờ hiện nguyên hình trước người khác? Vì sao Lang Âm Tiên Tôn từng ngăn cản nàng dưỡng hoa trồng cỏ? Không đúng, Lang Âm Tiên Tôn vì sao ngăn cản nàng trồng hoa? Nàng trêu hoa ghẹo nguyệt thì liên quan gì đến hắn? Có sợ đến người hắn đâu? Tiên Tôn sẽ không thật sự có ý gì với Từ Mạn Mạn ta chứ? Từ Mạn Mạn vuốt cằm nghĩ, Lê Khước và Ngao Tu bị tơ nhện quỷ diện chu quấn chặt, nhốt ở một bên thiên điện khác. Từ Mạn Mạn còn chưa đến gần, đã thấy ở cửa hai con quỷ diện chu đang chơi oản tù tì. Hai con quỷ diện chu dựa lưng vào hai bên hành lang, vươn ra tám cái chân, mỗi con khoa chân múa tay, năm đầu sỏ a sáu sáu lượt. A, ngươi thua, cho ta đánh một cái. Quỷ diện chu bên trái nói xong, trên mặt quỷ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau đó một chân đá vào đầu đối phương, khiến đầu đối phương quay cuồng. Từ Mạn Mạn ngẩn người, vạn vạn không ngờ quỷ diện chu lại có sở thích nhân cách hóa đến vậy. Hai người vậy mà biết chơi oản tù tì. Từ Mạn Mạn đi đến gần, tò mò đánh giá, hai con quỷ diện chu vội vàng bò dậy, lo lắng bị Từ Mạn Mạn trách mắng vì vui đùa trong lúc canh giữ. Con quỷ diện chu bị đánh cúi đầu ấp úng nói, chỉ là học chút. Một con khác khiêm tốn nói, đại nhân, chúng ta vẫn nghiêm túc trông coi tù binh. Từ Mạn Mạn cười nói, ta cũng không trách các ngươi, chỉ là hơi tò mò. Quản tù tì là trò chơi của nhân tộc, bọn họ một người ra một tay, một tay có năm ngón, mà các ngươi một người ra tám chân, làm sao chơi được? Không cẩn thận là quá 10 rồi. Vài đường nét trên mặt quỷ diện chu chợt bừng tỉnh, thảo nào ta cứ thấy sai sai, sao ta toàn thua vậy? Hóa ra là tại ngươi, ngươi luôn ra hết cả. Con quỷ diễn chu bị thương tức giận muốn đánh đồng bạn. ta đâu có nghĩ được như vậy. Ta không cố ý mà. Con quỷ diễn Chu kia vội vàng giải thích. Đừng đánh nữa. Từ Mạn Mạn cười khẽ nói. Ta ngược lại có cách này. Con quỷ diễn Chu kia trên mặt quỷ xấu xí lộ vẻ sinh động. Mặt mũi hung tợn lại nịnh nọt khiêm tốn. Xin đại nhân chỉ giáo. Các ngươi có thể buộc ba chân lại với nhau. Từ Mạn Mạn nói. Quỷ diện Chu vui mừng nói lớn. Ý hay, đại nhân quả nhiên trí tuệ hơn người. Quỷ diện Chu đang nói cong mông nhà tơ nhện muốn quấn lấy chân mình. Từ Mạn Mạn cười nói. Không được, các ngươi tự quấn mình. Muốn cởi dễ lắm. Đúng đúng đúng. Con quỷ diễn Chu bị thương đã mất lòng tin với đồng bạn. Cong mông phun tơ về phía chân đồng bạn, lập tức quấn lấy ba chân đối phương. Như vậy ngươi không cởi được. Con quỷ diễn Chu kia cũng không cam lòng bị trói, lập tức đánh trả, ba chân đồng bạn cũng bị trói vào. Từ Mạn Mạn cười tủm tỉm nói, vậy các ngươi cứ từ từ chơi, ta muốn thẩm vấn hai tù nhân một chút. Hai con quỷ diện Chu cúi đầu nghe theo Từ Mạn Mạn. Một chân đá văng cửa, khiêm tốn nói, đại nhân, có cần tiểu nhân cởi trói miệng bọn họ ra không? Cửa lớn mở rộng, Từ Mạn Mạn liếc mắt thấy hai cái kén lớn treo trên mạng nhện. Còn có hai người đang trừng mắt nhìn nàng, cười nói, được thôi, bất quá ta thiết kết giới. Tránh lát nữa bọn họ la hét vừa khó nghe vừa ầm ĩ, quấy rầy đồ linh sứ thanh tu. Mười ngón tay Từ Mạn Mạn linh hoạt phất lên. Hào quang nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ căn phòng, ngăn cách âm thanh ra ngoài. Quỷ diện Chu vừa cởi tơ nhện ra, lập tức nghe thấy Lê Khước chửi ầm lên. Người cái nữ nhân âm hiểm độc ác này. Cũng may kết giới lập tức ngăn cản âm thanh. Lúc quỷ diện Chu đóng cửa đi ra ngoài còn đang nghĩ. Vị đại nhân này thật là đa mưu túc trí. Thảo nào Kinh Vô Diệp nói phải nịnh bợ cho tốt. Biết đâu sau này chính là phần thiên sứ. Cách chương.